Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Táp Táp cảm thấy đầu óc nàng nặng trĩu, nàng nhiều lần muốn tỉnh lại, nhưng lại bị một lực lượng nào đó ngăn cản, ý thức như lạc vào trong bóng tối, cứ đâm đầu về phía trước, không biết đã qua bao lâu cuối cùng, cái xiềng xích nặng nề ấy cũng bị nàng gỡ bỏ, chút ánh sáng yếu ớt lọt vào. Nàng từ từ mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong một tầm cung u ám, trên một chiếc giường lớn và mềm mại. Khi nàng xoay người xuống giường, một cảm giác nặng nề ở mắt cá chân vang lên tiếng vang của xích sắt va chạm. Nàng cúi xuống nhìn, thấy chân phải bị một sợi xích thô to khóa chặt, sợi xích dài ngoằn ngoèo, chui vào trong bức tường, khiến nàng chỉ có thể di chuyển trong căn phòng này. Một khoảnh khắc ngớ ngẩn, Lâm Táp Táp tức giận đến mức tay nàng run rẩy. Đây là tình huống gì? Nàng bị nhốt sao? Là một thiếu tông chủ của môn phái, nàng chưa bao giờ phải chịu đựng sự sỉ nhục như vậy. Nàng giận dữ vươn tay định phá vỡ xích sắt, nhưng khi nàng chuẩn bị dùng hết sức lực, nàng lại phát hiện không thể sử dụng bất kỳ tu vi nào. Lòng nàng căng thẳng, tức giận không thôi, sao lại có chuyện này? Lâm Táp Táp trong lúc hoảng loạn chỉ có thể rút lấy roi, nhưng khi nàng chạm vào bên hông lại phát hiện không chỉ chiếc roi như ý bị mất, mà cả càn khôn bao và chiếc chuông của Hạ Lan Lăng cũng không thấy đâu. Phong khởi, cảnh tượng này giống hệt như trong cuốn sách cảnh Lạc Thủy Vi bị giam cầm. Lâm Táp Táp không còn gì để không hiểu nữa. Căn cung này rộng lớn vô cùng, nhìn còn lớn hơn cả căn phòng giam của Lạc Thủy Vi trong câu chuyện, trống trải không một bóng người. Lâm Táp Táp cắn răng lại kéo mạnh chiếc xích, không thể kiềm chế cơn tức giận mà gào lên. Phong khởi, mau ra đây cho ta. Rốt cuộc nàng đã sai ở đâu mà phải chịu đựng hình phạt như Lạc Thủy Vi trong cuốn sách kia? Vì sao lại phải như vậy? Âm thanh gào thét của Lâm Táp Táp vang vọng khắp căn phòng, nhưng không có bóng dáng ai xuất hiện. Nàng tức giận đến mức vừa kéo xích vừa mắng. Phong khởi, ngươi là cái đồ ngốc, chẳng lẽ đầu óc bị cửa kẹp rồi à? Ngươi đang làm cái trò gì vậy? Ngươi ngốc à? Ra đây cho ta, ngươi cái tên BNTH. Này, nàng thầm nghĩ, nếu ta không làm gãy chân ngươi thì ta không phải là Lâm Táp Táp. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ có thể ngậm giận trong lòng mà thôi. Nàng không biết là Phong Khởi không dám gặp nàng hay là hắn không có mặt ở đây. Nàng đã mắng hắn suốt gần nửa canh giờ mà hắn vẫn không xuất hiện. Lâm Táp Táp khô miệng, nhìn thấy trên bàn có trà ấm. Nàng rót một ly uống, miệng lại mắng. Chỉ là một tên hèn nhát. Nàng vẫn không ngừng mắng. Ngươi có can đảm thì đừng xuất hiện nữa. Chờ ta ra ngoài, xem ta có vặn đầu ngươi xuống không. Lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Nghe thấy tiếng cửa mở, Lâm Táp Táp suýt nữa không cầm nổi chén trà, nước trà vương ra tay nàng. Quay lại, nàng nhìn thấy Phong Khởi bước vào, hắn mặc bộ y phục huyền sắc hoa lệ, giải bỏ ấn phong ma khí lại tăng lên, đôi mắt tinh xảo của hắn thêm phần u sầu. Hắn rõ ràng đã nghe thấy những lời mắng của nàng vừa rồi, nhìn thấy nàng ngồi ở bàn uống trà, hắn ra hiệu đuổi cung nữ phía sau, đóng cửa cung lại rồi tiến lại gần. Sao vậy? Khác hẳn với trước kia lạnh lùng, giọng hắn giờ mang theo chút ôn nhu và nhẹ nhàng. Sao lại nổi giận như vậy? Hắn vẫn còn mặt mũi để hỏi nàng như vậy sao? Lâm Táp Táp không để hắn đến gần, ngay lập tức đổ cả chén trà vào mặt hắn, giọng lạnh lùng quát. Ngươi nói cho ta biết ngươi đang làm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Khởi, ngươi bị điên rồi à? Trà nhỏ từng giọt theo sống mày của Phong Khởi, thấm ướt mi mắt của hắn. Dù bị đổ nước lên người, hắn đứng đó không hề tức giận, cũng không đưa tay lau đi. Táp Táp, hắn gọi tên nàng, hắn có vẻ không cảm thấy tội lỗi, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng rồi hỏi. Nàng nghĩ ta đang làm gì? Lâm Táp Táp trước kia yêu mến hắn bao nhiêu, giờ phút này lại tức giận bấy nhiêu. Thấy hắn còn dám phản hỏi lại nàng, nàng giận đến mức quăng luôn chiếc cốc vào người hắn, chén trà rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ giòn tan. Ta thấy ngươi đang làm trò ngu ngốc. Nàng đứng dậy, lại giật mạnh xích trên chân, quát. Thả ta ra, nhanh lên, có lẽ bị khí thế của nàng làm cho chấn động. Phong Khởi nhìn theo động tác của nàng, chậm chậm hạ thấp ánh mắt, cuối cùng cũng quỳ xuống. Xích trên chân Lâm Táp Táp rất nặng, để ngăn nàng chạy trốn, Phong Khởi đã chọn xích sắt to nhất. Hắn nhẹ nhàng cử động chiếc xích, thấy rằng xích không làm tổn thương da thịt nàng, hắn mới hơi yên tâm. Lâm Táp Táp thấy hắn cứ lề mề không chịu làm gì thì càng tức giận, thúc giục. Nhanh lên, mở ra đi. Đồ ngu xuẩn, bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm nhẹ vào cổ chân nàng, nhưng vẫn giữ vẻ không vội vã. Hắn nhẹ nhàng thốt ra hai chữ. Ta không, cái gì? Lâm Táp Táp ngỡ mình nghe lầm. Phong Khởi đứng thẳng lên, mặc dù không cao như Hạ Lan Lăng, nhưng chiều cao của hắn cũng đủ để áp đảo nàng. Hắn dùng một chút sức lực, đặt tay lên vai nàng, ấn mạnh khiến nàng ngồi lại ghế, sau đó cúi người, mắt đối mắt với nàng, nhẹ giọng nói. Nàng sẽ ở lại đây cùng ta, Táp Táp, ta sẽ đối xử tốt với nàng. Đối tốt với cái gì mà đối tốt? Lâm Táp Táp tức giận đến mức không thể kiềm chế, lập tức vơ lấy ấm trà trên bàn và ném thẳng vào người hắn. Cách chương.